Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3162, chương 3163, Huyền Cơ Thần Cấm. Truyền công trưởng lão, Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân dùng một loại mọi loại thật không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Thận Long Nguyên Linh a. Sửu, một mặt không tin. Ngươi làm sao có thể là Huyền Cơ đạo môn truyền công trưởng lão? Sư tôn hắn cũng là lão hồ đồ, cũng không có khả năng dùng ngươi làm truyền công trưởng lão a. Diệp Chân ngạc nhiên, lão hồ đồ, ba chữ, nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu a nguyên khóe miệng co quắp rút. Ra, bất mãn chừng liếc một chút a sửu, theo a nguyên. Diệp Chân người thiếu chủ này nói ra dạng này đối lão chủ nhân bất kính chi ngôn. Tất cả đều là A Sửu cái này hàng dạy hư. Ngươi không tin, ngươi có thể hỏi A Nguyên A. Ai nói lão A Nguyên đều sẽ không nói dối. Diệp Chân tiếp tục, liền Thận Long Nguyên Linh A Sửu không bình thường sốt ruột. Dù sao, đây coi như là hắn năm đó có chút đắc ý một sự kiện. Xấu ca xác thực làm qua truyền công trưởng lão. A Nguyên gật gật đầu, tại Diệp Chân ánh mắt nghi ngờ trong lại cho Diệp Chân giải thích, Huyền Cơ đạo môn trong kỳ thực cũng không có chuyên môn truyền công trưởng lão chức. Huyền Cơ đạo môn trong trừ bộ phận tụ lục ly ân huệ hộ pháp cung phụng bên ngoài, tất cả mọi người đều là lấy đệ tử tự cho mình là. Bất quá là đệ tử ở giữa thân phận có khoảng cách. Như trọng yếu nhất 8 tên đệ tử thân truyền, xuống chút nữa chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, còn có 8 tên đệ tử thân truyền thu đồ tử đồ tôn. Đây là từ trên hướng xuống bối phận, từ dưới lên trên, Huyền Cơ đạo môn bối phận liền so sánh phức tạp. Lúc đó, sư tôn Lục Ly thân là đạo tổ, lại bình dị gần gũi. Thường xuyên hiện thân cách nói, nội môn cùng nội môn trở lên, đều có thể nghe hắn hoàng pháp. Bất quá, cụ thể công pháp truyền thụ cùng chỉ điểm, lại là giao cho 8 tên đệ tử thân truyền tới làm. Đó là cái so sánh chiếm dụng thời gian cùng tinh lực việc phải làm. Dù là còn có đê giai đệ tử hỗ trợ, cũng không bình thường chiếm dụng thời gian. 8 tên đệ tử thân truyền gần như là thay phiên tới làm. Nhưng coi như thế, lời nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử muốn thỉnh giáo tu luyện vấn đề, cũng không tìm tới người. Dù sao 8 tên đệ tử thân truyền công việc bề bộn, tu luyện càng là khắc khổ. Lúc đó, Thận Long Nguyên Linh A Sửu con hàng này chơi tâm cực nặng. Vậy mà biến ảo thành một cái cùng sư tôn Lục Ly có 3-4 phần giống. Sau sư tôn Lục Ly hơi có vẻ tuổi trẻ trung niên hình tượng. Tự xưng truyền công trưởng lão, chuyên môn vì chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử thụ nghiệp giải hoặc. Ngươi khoan hãy nói, bởi vì biết rõ Huyền Cơ đạo môn rất nhiều truyền thừa công pháp. A Sửu cái này truyền công trưởng lão còn làm ra dáng. Bất quá không bao lâu, liền bị Lục Ly cùng chư vị sư huynh phát hiện, nhưng bọn hắn cũng không để bụng. Có người làm cái này rườm rà khổ sai sự tình, xem như chuyện tốt, tránh thức vấn đề là, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái này truyền công trưởng lão. Năng lực còn chưa đủ, A Sửu cho rất nhiều đệ tử giáo sư công pháp, đây là không có vấn đề. Nhưng nếu là cho bọn hắn giải quyết trong quá trình tu luyện rất nhiều nghi hoặc cùng nan đề, A Sửu lại không được. A Sửu chính mình thân thể không có tu luyện qua Huyền Cơ đạo môn công pháp, liền vô pháp giải hoặc. Bất quá, lúc ấy chơi tâm rất nặng A Sửu đối với cái này truyền công trưởng lão thân phận. Vậy mà 10 phần coi trọng, đối với lời đệ tử thỉnh giáo nan đề, A Sửu là nói thác thỉnh giáo đệ tử quá nhiều, để bọn hắn 1-2 ngày sau lại tới. Sau đó, A Sửu liền lợi dụng hắn thân phân đặc thù, chỉ những thứ này nan đề, hướng đi 8 vị sư huynh tìm kiếm đáp án, thậm chí là sư tôn Lục Ly tìm kiếm đáp án. Mấy ngày về sau, A Sửu lại tận tâm tận lực cho những đệ tử kia giải đáp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Cơ đạo môn đệ tử nhóm, đối với truyền công trưởng lão mỗi cái đều là tôn kính vô cùng. A Sửu cái này một làm, liền làm đủ mấy chục năm. Có thể nói, A Sửu đem Huyền Cơ đạo môn nội bộ đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ tu luyện vấn đề, đều giải quyết mấy lần. Làm hơn 30 năm về sau, A Sửu mới làm ngán, bởi vì không có gì vấn đề mới, tất cả đều là đang lặp lại giải đáp. A Sửu cái này giả mạo truyền công trưởng lão, tại Huyền Cơ đạo môn danh vọng, cũng đạt tới một cái toàn độ cao mới. Lớn nhất công, chơi chán truyền công trưởng lão A Sửu lấy bế quan đột phá làm tên, biến mất. Cái này khiến 8 tên đệ tử thân truyền lại là luống cuống tay chân một trận. Đây chính là A Sửu làm Huyền Cơ đạo môn truyền công trưởng lão tồn tại. Nói như vậy, Huyền Cơ đạo môn rất nhiều công pháp bí thuật còn có tu luyện vấn đề, người cái này giả mạo truyền công trưởng lão đều hiểu. Hiểu biết chi nhìn, Diệp Chân nhìn lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi. Đương nhiên, Diệp lão đại sửa chữa một chút. Ta cái này truyền công trưởng lão là thật, không là giả mạo, nâng lên truyền công trưởng lão cái thân phận này. A Sửu rất nghiêm túc. Năm đó ta dạy bảo xuống đệ tử có nhẹ nhõm đột phá trở thành tạo hóa thần tướng, thậm chí còn có một cái tu vi vây ở tạo hóa thần tướng đỉnh phong hộ pháp lặng lẽ tới tìm ta chỉ điểm. Đương nhiên hắn vấn đề ta là thỉnh giáo lão đầu tử mới trả lời. Toàn bộ Huyền Cơ đạo môn bên trong, nếu nói đối chỉnh thể công pháp hiểu biết, lão đầu tử nhận thứ nhất, ta nhận thứ ba, 8 cái đệ tử thân truyền, không ai dám nhận thứ hai. A Sửu một mặt ngạo nghễ, lời nói này có chút lớn. Nhượng Diệp Chân đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Bảo Châu A Nguyên, Diệp thật không tin mặc cho. Nhượng A Sửu bị thương rất nặng, không có cách, ai bảo nó nhất quán tính tình đều là vô cùng nhảy thoát đây. Hắn nói là thật, A Nguyên khẳng định, nhượng A Sửu có một loại có lệ nóng doanh tròng cảm giác. Diệp Chân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Đúng, ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi chỉ nhớ không phải là bị phong cấm sao? Diệp lão đại, này lúc trước, bây giờ Thận Long Châu phong cấm đều đã giải trừ bát trọng. A Sửu đối với Diệp Chân hoài nghi, thật rất lợi hại phẫn nộ. Tốt a, nếu như ngươi có thể liền ta vấn đề, cho ta một cái tương đối tốt phương án giải quyết, vậy ta liền không đi mạo hiểm tìm các sư huynh thỉnh giáo. Nhìn lấy A Sửu này phẫn uất ánh mắt, Diệp Chân lại chậm rãi bổ sung một câu. Như vậy về sau, ta hội tán thành ngươi phương diện này năng lực. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hung hăng gật đầu. Diệp Chân cũng là hôm nay mới phát hiện, A Sửu cái này bên ngoài vô cùng nhảy thoát nhị hóa. Ở sâu trong nội tâm, cũng là rất hy vọng thu hoạch được những người khác tán thành. Rất nhanh, Diệp Chân liền đem Y Chỉ Thần Điện trước mắt vấn đề. Y Chỉ Thần Điện rất nhiều công pháp toàn bộ giao cho A Sửu. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể bù đắp cái này phía sau công pháp. Nhất không được, cũng phải bù đắp tạo hóa thần nhân cảnh công pháp. Ta thử một chút, ta cần một chút thời gian. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền chủ động trốn Thận Long Châu thời tự không gian. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân chắc là cầm Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đưa qua Y Chỉ Thần Điện sở hữu truyền thừa công pháp. Nhìn kỹ, ta cần phải cẩn thận hiểu biết một chút. Các ngươi chờ một chút. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ. Diệp Chân các loại là Thận Long Nguyên Linh A Sửu tin tức. Dù sao lấy Diệp Chân hiện tại tu vi kinh nghiệm, vẫn là không cách nào trực tiếp sáng tạo hoặc là bù đắp Y Chỉ Thần Điện tạo hóa cảnh công pháp. Diệp lão đại, có kết quả, vẻn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thanh âm ngay tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nhanh như vậy, bù đắp công pháp, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Mười mấy hơi thở thời gian, đặt ở Thận Long Châu thời tự trong không gian, liền nửa canh giờ đều không có. Không có, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả lời, nhượng Diệp Chân có chút thất vọng. Muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong bù đắp ý chí thần điện thiếu thốn công pháp. Trừ phi lão đầu tử phục sinh, những người khác người nào cũng làm không được. A Sửu nói ra, vậy ngươi kết quả là? Ta vô pháp bù đắp ý chí thần điện thiếu thốn công pháp. Nhưng là, ta lại có thể căn cứ ý chí thần điện công pháp rất nhiều đặc điểm. Làm ra một phần mang có huyền cơ đạo môn đặc sắc ý chí thần cấm. Hoặc là nói, gọi là huyền cơ thần cấm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, huyền cơ thần cấm, Diệp Chân cau mày, có thể cho ý chí thần điện đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh. Đương nhiên, A Sửu có chút tự hào, lợi hại như vậy, nghe vậy, A Sửu càng thêm đắc ý, thiếu chủ. Chớ bị xấu ca lừa gạt, kỳ thực ý chí thần điện loại này chúng sinh nguyện lực thêm cao thủ quán đỉnh dẫn đạo hợp hai làm. Một đột phá tạo hóa bí pháp là cấp thấp nhất, cũng là khuyết điểm nhiều nhất, càng là đơn giản nhất đột phá chi pháp. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo, châu A Nguyên âm thanh vang lên, cấp thấp nhất, khuyết điểm nhiều nhất, đơn giản nhất, Diệp Chân ngạc nhiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,